Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, ngoại truyện truyện cổ tích phần 6. Nhậm Ninh Viễn vừa pha cho mình ấm trà, mặc dù buổi tối uống trà sẽ khó ngủ nhưng dù sao thì hắn cũng thường nghe radio và đọc tạp chí để giết thời gian, ngắm mặt trời mọc. Đến nhà Khúc Đồng Thu mấy lần, người đàn ông đó đều trốn không muốn gặp hắn. Sự thật này khiến hắn có chút bối rối. Cả đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác căm ghét và từ chối một cách thẳng thừng như thế. Cho dù có vứt bỏ đi được những oán hận nhưng người đàn ông đó cũng hoàn toàn không thể chấp nhận hắn. Không liên quan đến địa vị của hai người họ cao hay thấp, điều kiện tốt hay xấu, cho dù hắn là Nhậm Ninh Viễn của thành phố T, người nào người nấy đều có ghét hắn mấy phần thì cũng tâng bốc nịnh hót hắn bằng từng ấy. Còn người đàn ông đó chẳng thể chấp nhận là chẳng thể chấp nhận. Nhậm Ninh Viễn chậm chậm xem được 5-6 trang tạp chí, không chịu được đưa tay ra dây dây hai bên huyệt thái dương. Hắn nên cố gắng hết sức bù đắp và vỗ về người đàn ông đó, nhưng thực sự hắn không hề có chút kinh nghiệm nào về việc này, bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa từng phải đi lấy lòng người nào cả. Hắn đã quen ở trên cao nhìn người khác, đây chính là kỹ năng mà cả đời hắn cũng chưa từng luyện qua. Cái ma lực không việc gì không làm được của hắn bây giờ đứng trước mặt người đó đã hoàn toàn mất hết tác dụng. Dường như một người như hắn, một khi cảm thấy không biết phải làm thế nào, thì thật sự là chẳng có cách gì cả. Hôm nay hắn được Dung Lục mời đến khách sạn để nếm thử tay nghề làm bánh ngọt của vị đầu bếp trưởng mới nhận chức. Ăn xong cũng chẳng thấy có cảm giác gì đặc biệt, có chút vô vị, đặt xong phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi lại, chẳng có cách nào nghỉ ngơi được. Cũng may, lúc nào hắn cũng mang theo bên người cuốn tạp chí National Geographic. Xem tạp chí được một lúc thì có người đến gõ cửa. Nhậm Ninh Viễn biết chắc mẩm là Dung Lục lại đến muốn kéo hắn đi chơi đêm. Thật sự hắn cực kỳ không hứng thú chút nào. Bản thân hắn là người mở hộp đêm, có người nào trồng cải trắng lại thích ăn cải trắng cơ chứ? Đi qua phòng khách rồi mở cửa, người đứng bên ngoài quả nhiên là Dung Lục và Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác nhếch môi, Dung Lục thì cười hì hì. Ninh Viễn, chúng tôi tặng cho anh cái này. Một người đàn ông đang bị trói đẩy tới, Nhậm Ninh Viễn nhất thời bất ngờ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, liền đưa tay ra đỡ lấy anh. Nếu đã là đàn ông, thì anh nên dứt khoát một chút đi. Làm đi. Dung Lục khuôn mặt tràn ngập nụ cười còn tặng thêm một câu nói răng dạy rất phổ biến, sau đó liền đóng cửa lại. Quà tặng này khiến Nhậm Ninh Viễn trong nháy mắt đau hết cả đầu, tâm trạng vô cùng phức tạp. Người đàn ông đang bị trói rõ ràng là bị cho dùng thuốc, mặt đỏ bừng bừng, nằm trong lòng hắn mà cứ dụi đi dụi lại liên tục qua lớp áo. Nhậm Ninh Viễn chỉ có thể cởi dây trói ở tay cho anh trước, rồi nâng khuôn mặt đang cọ lung tung vùi trong lòng mình. Khúc Đồng Thu. Người đó thở hổn hển, ngay cả cổ cũng đỏ ửng, đôi mắt dại đi cũng không biết còn nhận ra Nhậm Ninh Viễn hay không. Cậu có muốn uống chút nước không? Người đó chẳng thèm để ý đến, chỉ chủ động hôn lên cổ hắn, hôn lên lồng ngực hắn, quấn quýt lấy hắn chỉ muốn đè hắn xuống sàn. Nhậm Ninh Viễn nhất thời bất động, một lúc sau mới gắng gượng nói. Khúc Đồng Thu, tôi không muốn bước cậu. Dung Lục ghé tay sát cửa mà chỉ muốn đạp cánh cửa. Mẹ kiếp, không phải cái chức năng đó của anh thật sự đã thoái hóa rồi đấy chứ. Diệp Tu Thác đập vào gáy cậu ta một cái. Ninh Viễn chẳng còn cách nào khác, cậu cũng biết rõ mà. Người đã dâng đến tận nơi rồi, anh ấy thích làm thế nào thì làm thế ấy đi. Chẳng lẽ muốn chúng ta phải dạy anh ấy làm thế nào sao? Diệp Tu Thác cười nói. Này, nếu có một ngày Tiếu Đằng có thể cho cậu muốn làm gì thì làm, nhưng trong lòng cậu ta lại hận cậu đến chết, cậu có vui vẻ không? Dung Lục nghĩ một lúc, cười hì hì nói. À, Tiếu Đằng vẫn chưa chịu cho tôi muốn làm gì thì làm nên tôi không biết. Cậu đây. Dung Lục thôi không cợt nhã nữa, vẻ mặt nghiêm túc. Nói thật thì tôi thật sự không biết người kia có cái gì tốt đáng để Nhậm Ninh Viễn như vậy. Diệp Tu Thác đi cùng cậu ta vào thang máy. Điều này thật sự cũng chẳng thể nào giải thích được. Đáng hay không đáng, không phải do chúng ta nói mà được. Chuyện này giống như người uống nước vậy. Chú thích là một thành ngữ của Trung Quốc, giống như người uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ mình họ biết, ý chỉ có những việc phải đích thân mình trải qua thì mới cảm nhận được. Cũng phải. Dung Lục vui vẻ nói, Các cậu cũng cảm thấy không thể tiêu hóa nổi Tiếu Đằng phải không? May mà như vậy, chẳng có ai tranh giành với tôi, mình tôi ăn. Diệp Tu Thác cười khổ, nếu ai cũng dứt khoát được như cậu thế này thì đã tốt rồi. Ai, không dứt khoát được, lẽ nào tối nay Nhậm Ninh Viễn vẫn muốn ra quẻ quân tử, lột luôn quần ra, sau đó làm cho người đó dục tiên dục tử, thực trí tuy vị, không phải ổn sao? Diệp Tu Thác lại đập một phát nữa vào gáy cậu ta. Gần đây cậu lại không được thỏa mãn nhu cầu phải không? Toàn đưa ra những ý kiến điên rồ về tình dục vậy. Cậu đâu phải không biết Nhậm Ninh Viễn, anh ấy nhịn quen rồi, lại không bỏ được cái tính kiêu ngạo đấy. Gây chuyện thành ra thế này, cậu muốn anh ấy giải quyết thế nào đây? Để xem sáng mai anh ấy xử lý cậu ra sao. Dung Lục xoa đầu cười. Thì chính là vậy đấy, dù sao cũng không thể để anh ấy kiêu ngạo cả đời này được, phải không? Chính là để cho người đó nhìn thấy bộ dạng khi Nhậm Ninh Viễn bỏ cái sự kiêu ngạo của mình đi, thì vấn đề mới có thể chuyển biến tốt lên được. Dung Lục đưa ngón tay. Thế này gọi là không đạp đổ thì không xây được. Chú thích: thực túy tri vị. Ý Dung Lục ở đây muốn ám chỉ Nhậm Ninh Viễn cứ dứt khoát làm luôn, đối phương ban đầu có thể không chịu nhưng rồi sao sẽ cũng sẽ thích. Diệp Tu Thác nhìn cậu ta đâm chiêu một lúc. Này, tôi bảo, cậu thật sự có thể suy nghĩ sâu xa như vậy hay đơn giản chỉ là thích chơi ác người khác nên đùa giỡn hả? Dung Lục cười hì hì. Hả? Tôi đã chơi ác ai bao giờ đâu. À, bất luận thế nào, ít nhất Ninh Viễn cũng từng thích đến chết mà. Lúc hai con người vừa nói giáo cho giặc này đang huênh hoang bỏ đi, thì Khúc Đồng Thu vẫn mặc nguyên quần áo ngâm trong bồn tắm đầy nước lạnh. Nhiệt độ trong phòng không hề cao, nhưng anh lại toát mồ hôi đầy người. Trong người như có lửa thiêu đốt, ngoài hoang ái ra, trong đầu chẳng có suy nghĩ nào khác, nhưng không có đối tượng để phát tiết. Anh chỉ còn có cách dùng tay để giải tỏa, nhiệt độ của nước không có cách nào giúp anh bình tĩnh lại được. Bị ham muốn chi phối nên bản thân trở về cách sống nguyên thủy, anh chẳng hề kiêng dè chút nào, ở trong bồn tắm mở rộng hai chân rên rỉ, bàn tay tiến vào trong quần của mình, toàn thân lơn lơn bay bổng. Anh như đã thoát khỏi sự chi phối của trọng lực, ngay cả khoái cảm cũng không chân thực, tất cả giống như đang ở trong mộng. Trong lúc rối loạn, bàn tay anh không kiểm soát được lực của mình, phần hạ thân vì bị ma sát đến đau đớn, bất luận vuốt ve thế nào, ham muốn cũng không thuyên giảm một chút nào. Chỉ dựa vào đôi tay của bản thân thì làm thế nào cũng cảm thấy không đủ. Khúc Đồng Thu càng sốt ruột hơn, thở hổn hển không kiềm chế được âm thanh của chính mình. Cuối cùng cũng có bàn tay đặt lên eo anh. Khoái cảm do da thịt tiếp xúc khiến anh tạm thời dừng lại cơn khát cuồng. Sau đó cơn khát lại dâng trào. Đối phương dùng một tay ôm lấy anh liền không kiềm chế được mà cuốn chặt lấy. Chỉ vừa mới chạm đến đôi môi đó, cả người anh đã như bốc lửa. Cho dù đối phương chẳng có phản ứng gì, nhưng hôn và vuốt ve lại dễ dàng trở nên nóng bỏng, mùi cơ thể người đó hấp dẫn anh chỉ dựa vào cảm xúc thật mà ôm lấy người đó không buông. Trong nháy mắt, anh cảm thấy người đó là Nhậm Ninh Viễn, lòng ngực bất giác nghẹn lại, nhưng không hiểu sao càng hưng phấn, toàn thân đều nóng bừng, lần đến lòng ngực người đó, rồi kéo quần áo, muốn đẩy người đó xuống. Sau đó quần áo của mình cũng bị cởi. Thắt lưng vừa cởi ra thì chiếc quần quá khổ dễ dàng tuột đến mắt cá chân. Người đó cũng ngồi vào trong bồn tắm. Cảm giác quấn quýt trong nước khiến đầu óc Khúc Đồng Thu nhanh chóng sôi lên. Bất giác anh cưỡi lên eo người đó, gần như không thở nổi điên cuồng hôn. Chỉ đơn giản là nụ hôn nhưng cũng nhanh chóng khiến người ta hoan hỉ. Lúc người đó muốn rời khỏi đôi môi anh vẫn còn quấn lấy không chịu buông, thật sự muốn hôn người đó. Hôn đến mức môi thấy đau mới rời ra. Ngay sau đó anh cảm thấy dường như ngực mình đang bị ai đó cắn, đến mức đang ngồi trên eo người đó mà phải dãy dụa, rên rỉ không ngừng. Men theo lồng ngực, làn môi kia trượt thẳng một đường xuống dưới. Anh càng lúc càng cảm thấy tuyệt vời, đến lúc lướt tới bắp đùi trong, mọi bức xúc trong cơ thể anh dường như được giải tỏa. Cảm giác không hề kiềm chế được và bất an như đang được bao bọc trong thứ gì đó ấm áp. Trong cảm giác thỏa sức hoang ái, Khúc Đồng Thu đã hoàn toàn mất đi lý trí, cũng mất hết ảo giác, chỉ còn sót lại khoái cảm da thịt tiếp xúc gần gũi với người đó. Anh vô cùng say mê mùi của người đó, cảm giác trống rỗng mềm nhũn trong chốc lát mỗi lần được giải tỏa, chỉ muốn cùng người đó quấn quýt chẳng rời mới cảm thấy thôi không còn trống rỗng. Chưa bao giờ anh cảm thấy tình dục lại dạt dào và thỏa mãn như lúc này, cho dù trong giấc mơ có hỗn loạn, anh cũng cảm thấy vô cùng thích. Khi tỉnh dậy, Khúc Đồng Thu chỉ cảm thấy gần như cả cơ thể đều trống rỗng, cảm giác bị rút cạn khí lực, sống lưng với chân mềm nhũn, nằm ở trên giường ngay cả sức ngồi thẳng dậy cũng không có nổi. Thứ đập ngay vào mắt anh khi mở ra là trần nhà của phòng khách sạn. Cố gắng nhớ lại, ký ức tối hôm qua cũng chỉ đến đoạn bị Diệp Tu Thác và người đàn ông cười tít cả lại đó tấn công bất ngờ. Bị tấn công bất ngờ đương nhiên là cực kỳ hoảng sợ, nhưng tình hình trước mắt lại không thấy có logic với việc bị tấn công bất ngờ này, vì vậy anh hoàn toàn không thấy sợ hãi. Còn chưa nói đến việc hai người đó không có khả năng là loại thích ăn tạp đói bụng mà vơ quàng, cho dù anh thật sự bị kẻ xấu xâm phạm thì hiện tại cũng không thể ở trong tình trạng cả người rã rời vô cùng thoải mái như thế được. Trong lòng anh không tránh khỏi bực bội, lại không nghĩ ra được là vì sao lại thế. Trong phòng hình như chỉ có mình anh, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng được kéo xuống gần sát đất, căn phòng lờ mờ, tất cả đều không nhìn rõ. Khúc Đồng Thu đành phải cựa quậy trèo xuống giường, vịn vào tường khom lưng mới gắng gượng đi được mấy bước, chân run rẩy như thể có gì đã xảy ra với nó, hoàn toàn là trạng thái làm chuyện ấy quá độ. Anh thoáng chút sợ hãi bản thân mình sắp kiệt sức mà chết rồi. Chào buổi sáng. Khúc Đồng Thu giật mình suýt chút nữa thì quỳ xuống. Người đàn ông cao to đang đứng ở cửa phòng ngủ, giọng nói vô cùng bình thản. Đói chưa? Ăn một chút đi. Trong đôi đồng tử đang khuếch đại của anh, không nhìn thấy chiếc xe đẩy đồ ăn đang tiến vào, mà chỉ nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn với khuôn mặt mang chút mệt mỏi, đang mặc áo tắm, tóc vẫn còn hơi ướt. Trong ký ức, những mảnh vụn ban đầu tìm mãi không thấy tỏa ra lung tung, vừa chắp vá lại thì sấm sét đánh ngang đầu, đánh đến mức anh lắp ba lắp bắp. Tôi, không phải tôi... Hả? Nghĩ đến việc anh xâm phạm Nhậm Ninh Viễn, đầu óc choáng váng, mặt đã trắng bệch. Không phải tôi lấy anh ra... Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút rồi cười nói. Cậu nghĩ nhiều rồi, không xảy ra chuyện đó đâu. Cơ thể cứng đờ của Khúc Đồng Thu dần dần mềm ra. Nghĩ đến bản thân cũng không có khả năng cưỡng bức được Nhậm Ninh Viễn. Nếu thật sự Nhậm Ninh Viễn bị thiệt, thì thật sự anh sẽ bị sét đánh đến cả người vàng giòn luôn. Không biết nên làm thế nào mới phải. Nhậm Ninh Viễn đã dọn xong bữa sáng. Tôi chỉ giúp cậu giải quyết mà thôi. Đừng lo lắng. Thấy anh vẫn giữ bộ dạng bị sét đánh, chưa bình thường lại được, Nhậm Ninh Viễn lại nói. Tôi nghĩ cậu khổ sở như vậy có lẽ cần tôi giúp đỡ. Hy vọng là không xúc phạm cậu. Để cậu gặp phải chuyện đấy, tôi rất xin lỗi. Bạn bè tôi nhất thời kích động làm việc thiếu suy nghĩ. Chuyện này tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Trong lúc sét đánh vẫn đang đánh từng cơn, cuối cùng Khúc Đồng Thu cũng láng máng nhớ ra Nhậm Ninh Viễn để giúp anh như thế nào. Trong nháy mắt sét đánh xuống từ đỉnh đầu xuống chân đến tê dại cả đi. Cả tối qua Nhậm Ninh Viễn đã dùng miệng phục vụ anh, chuyện này còn thú tính hơn rất nhiều. Nhậm Ninh Viễn càng khiến anh cảm thấy kinh thiên động địa khó mà tin được. Khúc Đồng Thu mãi lâu sau vẫn không động đậy gì, sau đó lại đứng ngồi không yên, tâm trí ở trên mây. Nhậm Ninh Viễn im lặng một lúc rồi hỏi anh, cậu vẫn ổn chứ? Khúc Đồng Thu cảm thấy bản thân mình thậm chí không có cách nào nhìn thẳng vào đôi môi mỏng của hắn, vừa nhìn một cái liền có cảm giác giống như có tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực. Bất luận Nhậm Ninh Viễn nên ở thiên đàng hay nên xuống địa ngục, đối với anh mà nói, đều không nên song hành với anh trong cùng một thế giới. Anh có thể sùng bái hắn, có thể hận hắn đến xương tủy, cho dù bảo Nhậm Ninh Viễn là kẻ sát nhân nguy hiểm, anh bây giờ cũng dễ dàng chấp nhận, nhưng căn bản lại không có cách nào tưởng tượng nổi hắn giải quyết bằng miệng giúp anh. Trong dáng vẻ của Nhậm Ninh Viễn vẫn bình tĩnh, bưng lên một bát cháo tôm cho anh. Ăn một chút đi khi nó vẫn còn nóng. Dường như bất luận làm cái gì cũng sẽ không làm tổn hại đến dáng kiêu ngạo đó của hắn, hoặc là vốn hắn có thể làm được bất cứ việc gì. Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy, từ trước đến nay anh chưa từng hiểu rõ Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu lại quay trở về tiếp tục dọn quầy bán hàng. Chuyện bị người khác lừa rồi cho uống thuốc anh cũng không truy cứu. Mặc dù mấy người đám Nhậm Ninh Viễn rành rành là sai, anh hoàn toàn có thể đi đòi công bằng, nhưng bản thân anh lại không biết vì sao, vừa nghĩ đến trong lòng đã chột dạ, cũng không muốn nhắc đến nữa. Có thể vì anh cảm thấy thà rằng mình chịu thiệt, cũng không muốn qua lại nhiều với Nhậm Ninh Viễn. Huống hồ anh cũng chẳng thể nói rõ được bản thân mình có được tính là chịu thiệt không. Có điều vừa mới nhớ lại, hai bên thái dương lại giật giật liên hồi. Hơn nữa từ ngày hôm đó trở đi, tối nào anh cũng mơ thấy giấc mơ kỳ quái, khiến bản thân anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Mắt thấy ngày qua ngày trôi đi, quần áo đều đã rộng đến nỗi chẳng thể mặc được, anh cũng không thể không đi mua cái mới. Hôm nay Khúc Đồng Thu đi mua hàng về bán thì gặp cơn mưa to, xe buýt lúc này cũng khó mà chen được. Anh lại tiếc không muốn ngồi tàu điện ngầm, chứ đừng nói gọi xe taxi, rồi dừng lại, lại đi tiếp. Anh đang nghĩ, đi xe qua mấy trạm dừng xe phía trước đoạn ngã tư không biết có đỡ hơn chút nào không. Đi được một đoạn, mệt đến không thở nổi, cũng may có chiếc áo mưa trong suốt rất rộng bằng chất vải dù, ngay cả đồ cũng không bị ướt. Vừa đi vừa nhìn trước nhìn sau, chỉ mong có thể nhìn thấy chiếc xe nào đó có thể đi được, thì lại thấy có một chiếc xe hiệu thể thao có logo hình con ngựa đang phi nước đại về phía mình. Khúc Đồng Thu đang lo lắng bị chiếc xe đó bắn nước lên người, còn chưa kịp tránh thì chiếc xe đó lại giảm tốc độ dừng lại bên cạnh anh. Cửa kính xe được kéo xuống, chàng trai trẻ ngồi bên trong thò cái đầu có mái tóc được cắt ngắn ra, híp mắt lại quan sát anh từ trên xuống dưới, thấy khuôn mặt Khúc Đồng Thu lộ ra nụ cười mỉm chào hỏi, mới có chút do dự nói: "Chú Mập." Chính là Philip. Từ lần cậu ta cầm hộp cơm về đến nay, phải một thời gian rồi, Khúc Đồng Thu chưa gặp cậu ta. Cậu ta đương nhiên cũng chẳng chào tạm biệt Khúc Đồng Thu, vì vậy đối với sự ngầm thừa nhận của Khúc Đồng Thu, Philip cũng rõ ràng rất ngạc nhiên, hỏi lại một lần, lần này giọng nói còn lắp ba lắp bắp. Chú Mập, lâu lắm rồi không gặp. Hả? Thật sự là chú sao? Cháu thấy cái áo mưa này và túi đồ trông quen quá nên mới đi lại gần để xem. Chú thật sự trở thành một người khác, có phải chú đi thẩm mỹ viện không? À, cũng đúng, chú gần như là gầy hết cả người rồi. Ai, nếu hôm nay không phải tình cờ gặp thế này, thì chắc nếu chúng ta gặp trên đường, cháu cũng chẳng thể nhận ra chú. Đừng cường điệu quá như vậy đi. Đúng mà, chú Mập sau khi giảm béo thì thật sự là trông khá lên rất nhiều đó. Khúc Đồng Thu có phần hơi khó xử. Chú không giảm béo. Đúng rồi, chú lên xe đi, muốn tới chỗ nào để cháu đưa chú đi. Khúc Đồng Thu thoáng chút do dự. Philip và Nhậm Ninh Viễn rõ ràng có mối quan hệ thân thiết khiến anh hoài nghi, rốt cuộc anh vẫn không muốn tự tìm rắc rối cho mình. À, không cần đâu, cũng không tiện đường. Chú khách sáo với cháu làm gì chứ? Thật sự không cần. Philip nghiêm mặt lại nói: "Chú Mập, không phải vì cháu không quay về tìm chú nên chú giận đấy hả?" Khúc Đồng Thu lại vội vàng lắc đầu: "À, không có chuyện đấy. Bởi vì mẹ cháu không vui, cháu cũng không thể tiếp tục dọn quầy bán hàng nữa. Chuyện cửa hàng đành gác lại trước đã. Cứ khiến mẹ cháu giận mãi, dù thế nào cháu cũng phải làm thằng con ngoan một thời gian, sau đó mới có thể tiếp tục làm con người tự do của cháu. Ngay lập tức mà ép mẹ cháu phải trở mặt thì không dễ xử lý chút nào." Khúc Đồng Thu liên tục gật đầu tỏ vẻ hiểu được. "Không sao. Vậy chú lên xe đi, nếu dừng ở đây lâu lâu thêm chút nữa cháu sẽ bị xử phạt đó." Rốt cuộc Khúc Đồng Thu vẫn lên xe, tự an ủi bản thân rằng mình cũng có chút quan hệ với Philip, cũng không có nghĩa là sẽ nối lại quan hệ với Nhậm Ninh Viễn, huống hồ cái túi này của anh thật sự rất nặng. Philip lại nhìn anh, cũng coi như là bạn cùng buôn bán, đương nhiên cực kỳ vui vẻ, hơn nữa anh còn gầy đi nhiều như vậy, lại càng có nhiều thứ có thể tám nữa. Chiếc xe chưa chạy được bao lâu, Khúc Đồng Thu nghe cậu ta nói được một hồi, giữa đường chỉ dừng lại có mấy giây, Philip nhận điện thoại, nói là phải vòng lại đi đón một người bạn. "Ngại quá, cháu vòng lại trước, đón một cô bé lát rồi lại đưa chú về. Con gái mà, đi đến cứu giúp các cô gái là nhiệm vụ của kỵ sĩ." Sau đó Philip liền quất roi cưỡi con Ferrari, phi nhanh như chớp đến đón người. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước cửa của một cửa hàng, từ xa quả nhiên cũng nhìn thấy một cô bé đang cầm ô đợi. Khúc Đồng Thu nhìn thấy bộ dạng đó của Philip, trong lòng cũng thầm nghĩ đó là bạn gái. Chiếc xe tiến lại gần, đột nhiên lồng ngực Khúc Đồng Thu đập thình thịch. "Tiểu Phi, chú muốn xuống xe." "Hả? Sao vậy? Cháu không thể dừng ở đây được, sắp đến rồi." Khúc Đồng Thu bắt đầu lúng túng, Philip liền an ủi anh: "Cháu dừng lại ngay đây, cũng chỉ là giảm phanh một cái." Quả nhiên đúng lúc giảm phanh thì chiếc xe cũng dừng lại, bên ngoài cửa hàng, cô bé đang đi về phía này. Khúc Đồng Thu ôm lấy túi, mở cửa xe liền hoảng hốt không cần nhìn đường, cứ thế cúi đầu đi về. "Ai, chú Mập, chú sao vậy?" Philip cũng chui ra khỏi xe, nhưng lại không thể bỏ xe lại rồi đuổi theo, bèn vịn vào cửa xe chỉ có thể rầu rĩ nói: "Chú Mập, chú không mang theo áo mưa này." Khúc Đồng Thu làm ngơ như không nghe thấy gì đi về phía trước. Cô bé vừa đi tới, Philip liền nói: "Em xem, có Con gái mặc quần thể thao đi giày đá bóng, chẳng hề có chút hiền dịu nào, còn đeo loại túi này, là bạn anh sợ chạy mất rồi. Cô bé đấm cho cậu ta một cái không nặng cũng không nhẹ. Anh mà còn nói kiểu khinh bỉ đấy, em đánh anh luôn. Nè, anh cũng đâu có nói xấu em, anh nói là túi em, quay đứt rồi thì đổi cái túi mới là được, là chẳng đẹp vậy mà còn đem đi sửa phiền phức như vậy. Lần này quả đấm nặng hơn nhiều, đánh cho Philip suýt chút nữa thì trước mắt tối sầm lại. Túi này là của bố em tặng em đó. Philip xoa xoa lồng ngực vẫn còn đau, lúng túng nói. Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà. Khúc Kha ôm chiếc túi ngồi vào trong xe, trông con bé lúc này có thể khiến bọn con trai bình thường đều không dám trêu. Chỉ có Philip không biết sống chết là gì thích dùng mồm mép để chọc con bé. Nếu như không phải vì chưa đủ tuổi nên không thể thi bằng lái xe, không thì hẳn là con bé phải lái xe tới đón cậu ta mới đúng. Để anh đi trả đồ cho bạn anh trước. Philip khởi động xe nhìn về phía trước. Ai, chú này đi cũng nhanh thật đấy, chú ấy biết bay sao? Đúng rồi, nói ra thì em cũng từng ăn cơm của chú ấy làm rồi đấy. Khúc Kha nghiêng đầu nhớ lại. Em từng ăn sao? Chính là hộp cơm lần trước đó, em cũng khen mà. Kỳ lạ. Philip đi được một đoạn, nhìn hai bên xung quanh mà không thấy có người, có phần hơi rầu rĩ. Chú Mập chạy đi đâu rồi? Đang yên đang lành chú ấy chạy đi làm gì chứ? Lẽ nào bị đau bụng? Không đúng, nhất định là trong em xấu quá dọa chú ấy sợ rồi. Hết phần 6.